Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, Mã Vương thịt. Đối mặt Mã Vương, Heracles nổi giận một kích, Vô Thương cũng là lộ ra vui sướng nụ cười. Long chảo bên trong huyết nhục cùng mình trong nháy mắt lại là tiến vào tiểu thế giới bên trong. Biến mất ở cái này cái thế giới. Mã Vương, Heracles nổi giận đá một cái rơi vào chỗ trống. Lực lượng kinh khủng hóa thành sóng xung kích bắn thẳng đến viễn phương. Quán xuyên tinh vân chi khâu, cũng quán xuyên khu vực bên ngoài. Bay vọt hướng về phía đại lục bên ngoài hải vực. Thậm chí thẳng tắp từ tinh cầu bề mặt quả đất thoát ly. Tóe bắn về phía vũ trụ ở ngoài. Vạch ra một cái quang mang chớp diệu khí lãng quang trụ. Khụ khụ khụ. Tiểu thế giới bên trong. Cánh tay trái long chảo thu nhỏ lại. Cuối cùng giác tỉnh tiêu thất khôi phục thành trưởng thành cánh tay. Mã Vương, Heracles huyết nhục cũng là rơi vào một bên trên cỏ. Vô Thương đặt mông nằm trên mặt đất. Miệng lớn thở hổn hển. Nói gặm ngươi một miếng thịt liền gặm ngươi một miếng thịt. Vô Thương nhếch miệng lên. Trên mặt lộ ra nụ cười. Tuy là cuộc chiến đấu này chính mình có chút chật vật. Thế nhưng, ít nhất, không phải là không có thu hoạch. Mã Vương, Heracles sợ rằng giới bên ngoài hiểu được muốn phát biểu. Không hề nghi ngờ, chính hắn một khiêu khích đối phương vương giả uy nghiêm. Thậm chí để cho thụ thương. Còn bắt rơi một miếng thịt. Lấy Mã Vương, Heracles thân là vương giả tôn nghiêm. Nhất định là nổi giận cực kỳ. Vô Thương thậm chí không cần từ tiểu thế giới đi ra ngoài. Cũng khẳng định ở ngoài biết Mã Vương. Heracles ở bên ngoài phát tiết cùng với chính mình lửa giận. Bất quá Mã Vương, Heracles lại như thế nào nổi giận. Vô Thương hiện tại thân ở tiểu thế giới bên trong. Đối phương căn bản không làm gì được hắn chút nào. Vô Thương, đang ở Vô Thương nghĩ chuyện của ngoại giới lúc. Một bên Monkey đã vội vàng chạy tới. Đồng thời Terry cùng Demon cũng là theo sát ở phía sau. Ta không sao. Vô Thương đứng dậy khoát tay áo. Bất quá Monkey lại là không quan tâm. Lập tức liền nhào vào đến rồi trong ngực của hắn. Vui quá mà khóc ôm thật chặt Vô Thương. Vừa rồi tuy là tiến nhập tiểu thế giới một hồi. Bất quá vì hảo hảo trả thù Mã Vương, Heracles, Vô Thương lại là rất mau ra đi. Monkey còn chưa phản ứng kịp. Lúc này mắt thấy Vô Thương mặc dù có chút chật vật. Nhưng bình yên vô sự dưới. Monkey tự nhiên kích động cùng vui sướng. Vô Thương cũng là biết mình phía trước đưa nàng đột nhiên thu vào tiểu thế giới bên trong. Nhất định là để cho nàng sốt ruột vạn phần. Lập tức cũng là lâu vào trong ngực. Rất thoải mái. Được rồi. Ngươi xem ta cái này không thể không sự tình sao. Hơn nữa ngươi thấy được sao? Đây chính là ta từ Mã Vương trên người đào xuống thịt. Chúng ta cũng không thể lãng phí. Ngươi nhanh lên giúp ta món ăn một chút đi. Không cho bị hư cũng không tốt. Vô Thương ôm Monkey, vỗ nhẹ lưng ngọc của nàng. Một bên thoải mái, vừa dùng món ăn phân tán nàng chú ý lực. Cái kia ngươi đáp ứng ta lần sau không nên như vậy. Coi như là gặp nguy hiểm. Ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau gánh chịu. Monkey có chút khóc khẽ. Nâng lên lê hoa đái vũ tiếu nhan. Cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm Vô Thương con mắt. Vô Thương không khỏi có chút đau đầu. Hắn cũng không phải một cái thích để cho mình nữ nhân mạo hiểm già. Bất quá nhìn Monkey chưa ngừng khóc. Lập tức cũng chỉ có thể vừa lừa vừa dụ nói. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Vậy ngươi cũng đừng khóc. Nhìn thấy Vô Thương gật đầu đáp ứng chính mình, Monkey lúc này mới cau mũi một cái, ngừng nước mắt của mình, ở lau chùi trên mặt nước mắt phía sau, ôn nhu nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đây phải đi chuẩn bị cho ngươi đi món ăn mỹ thực. Ân, Vô Thương cười gật đầu, chờ đợi nhìn Monkey chập chờn thân thể đi món ăn Mã Vương huyết nhục phía sau. Hắn chính là ngồi xuống một bên trên cỏ. Terry cùng Demon đều là thân mật bu lại. Vô Thương sờ sờ hai thú. Khiến chúng nó đi bên cạnh chơi đùa. Chính mình thì là âm thầm khôi phục thương thế. Tuy là hắn khôi phục năng lực kinh người. Thế nhưng dù sao thời gian quá ngắn. ngoại trừ mặt ngoài thương thế khép lại ở ngoài, bên trong thân thể, ít nhất, còn có 3-4 thành thương thế chưa khỏi hẳn. Vô Thương sợ Monkey lo lắng, cho nên vẫn làm bộ không có việc gì. Lúc này ở chứng kiến Monkey bận về việc món ăn phía sau, hắn chính là nhanh chóng từ một bên mang tới khối lớn AIR vỏ trái cây, chợt ăn, ở khổng lồ dinh dưỡng bổ sung một chút, mỹ thực tế bào tác dụng cũng là bị nhanh chóng phát huy được. Không ngừng chữa trị Vô Thương còn dư lại trên người thương thế. Tuy là đợi ở tiểu thế giới bên trong không có gặp nguy hiểm, bất quá đúng là vẫn còn muốn đi ra ngoài. Đến lúc đó chỉ sợ muốn rời khỏi đệ bát đại lục cũng là không dễ dàng. Thương thế khôi phục đồng thời, Vô Thương cũng là trầm ngâm. Lấy Mã Vương Heracles đối với hơi thở cảm ứng năng lực, chỉ sợ hắn vừa ly khai tiểu thế giới, đối phương sẽ lập tức phát hiện. Vô Thương thậm chí không cần hoài nghi, Mã Vương Heracles ngược lại là chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha hắn. Bất quá Vô Thương cũng là biết miễn là hắn có thể đủ thuận lợi ly khai đệ bát đại lục là được rồi. Mỹ thực giới bên trong, bát vương mỗi người chiếm giữ một khu vực. Cho dù là Mã Vương ở lại như thế nào dáng vẻ bệ vệ ngập trời, cũng không cách nào tùy ý truyền vào còn lại vương giả khu vực. Đệ bát đại lục, AIR đã bị đạt được. Vô Thương đã không cần ở đợi ở đệ bát đại lục, mà là muốn đi trước kế tiếp có ở cây sơ nguyên bộ thực đơn đại lục. Chờ sau khi rời khỏi đây chính mình liền lập tức hướng phía cái tiếp theo đại lục toàn lực chạy đi. Đến lúc đó nếu như Mã Vương chặn lại nói, chính mình cùng lắm thì liều mạng lại đồ vật biến hóa ra ác mộng ma long. Từ trên người nó đang đào một khối kế thịt tránh sẽ tiểu thế giới. Xem ai nấu quá người nào. Vô Thương tâm nảy sinh ác độc nghĩ đến. Trong lòng đã có quyết đoán. Vô Thương cũng là không phải quay lại nhiều phiền não. An tâm khôi phục. Ở một bên, Monkey thì là như hỏa như đồ nấu nướng lấy. Thậm chí trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng nhiệt tình. Phía trước bởi vì lo lắng Vô Thương cho nên không có nhiều để ý tới. Thế nhưng lúc này nấu nướng phía dưới, nàng mới phản ứng được chính mình hiện tại sắp xếp nhưng là Mã Vương huyết nhục a. AIR đích xác rất chân quý. Thậm chí ngay cả ở cây sơ đều là đem liệt vì mình nguyên bộ thực đơn hạng nhất. Thế nhưng Mỹ thực giới bát vương một trong Mã Vương thịt bực nào nếm không phải vô cùng chân quý hy. Hữu chi vật, càng sâu giả, so với AIR mà nói, Mã Vương bắt được độ khó còn xa hơn ở tại bên trên. Cả cái thế giới bao quát là Mỹ thực giới bên trong. Lại có mấy người hoặc sinh vật năng đủ cướp đi Mã Vương thịt trên người. Vô Thương lấy long chảo từ Mã Vương trên người đào xuống thịt có chừng 100 mét đường kính. Tuy là cùng Mã Vương cái kia hình thể khổng lồ so sánh với không coi là bao nhiêu. Thế nhưng cũng có như ngọn núi cao thấp. Hơn nữa không giống với những thứ khác thịt ngựa. Mã Vương thịt nhìn qua liền phảng phất là hồng bảo thạch một dạng. Nhìn qua không chỉ có óng ánh trong suốt, thậm chí không có mùi máu tươi. Ngược lại là tản ra trận trận dị hương. Câu dẫn người khác muốn ăn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.